Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 457, mối tình đầu của Sở Thiếu. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Sở Nam Xuyên và Lôi Nặc cúi đầu tiếp tục kích động bát quái. Bỗng nhiên, một đạo ôn nhu mềm mại truyền đến. Nam Xuyên, bỗng chốc, Sở Nam Xuyên cả kinh. Bả vai hơi chấn động, chuyển mắt đen qua trực tiếp khóa chặt cô gái trước mặt. Ngực đè nén chợt kịch liệt nhảy lên, qua nửa ngày cũng không có làm ra đáp lại. Sắc mặt chờ mong của cô gái có chút xấu hổ, Kỳ Mộ Phi và Lôi Nặc ăn ý 10 phần liếc nhau. Lôi Nặc cười tuấn mỹ, ra vẻ kinh ngạc lưu manh nói, nha, đây là Nhan tiểu thư sao? Ta, dựa vào, đi một chuyến nước Pháp trở về liền không nhận ra, quả nhiên vẫn là khí hậu nước Pháp tốt nha, càng ngày càng xinh đẹp. Vị Nhan tiểu thư này chính là cô gái trước kia Sở Nam Xuyên yêu đến chết đi sống lại. Cũng là Nhan Chỉ Nhị, con gái Nhan thị ủy tòa thị. Nhan Chỉ Nhị tự nhiên nghe ra lời nói châm chọc của Lôi Thiếu. Châm chọc 3 năm trước đây cô vì vẽ tranh khăng khăng từ bỏ tình cảm giữa cô và Sở Nam Xuyên. Sắc mặt Nhan Chỉ Nhị trắng nhợt, biểu tình bi thương càng thêm khó coi, nhưng vẫn cố chống đỡ nụ cười nói tiếp. Lôi Thiếu cũng càng ngày càng anh tuấn. Lôi Nặc khinh thường hừ một tiếng. Lão tử vốn dĩ đã soái. Kỳ Mộ Phi, Lôi Thiếu, anh vẫn là đủ tự luyến. Kỳ Mộ Phi nhướng mày. Thật ra một đám anh em bọn họ có ai không độc miệng. Chẳng qua công lực Hoàng Phủ là lợi hại nhất mà thôi. Kỳ Thiếu, đã lâu không gặp, Nhan Chỉ Nhị lại lên tiếng chào hỏi với Kỳ Mộ Phi. Khách Trương.